Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái miệng này liền mềm nhũn như bông, vì hắn chính là nô lệ của con gái. Noah cười hì hì, vậy con không cần phiền phụ thân mua gì cho con nữa, hai người cứ chuyên tâm hẹn hò đi ngã. Chương 273 ta mua bộ đồ rất gợi cảm. Leon khẽ cười, lập tức bế bổng nàng lên, đi thôi, chúng ta đi tìm các muội chơi nào. Dạ ngã, nhưng ở nhà thì lại khác. Nếu ra ngoài cùng nhau, thì phải cẩn thận từng chút một, để tộc nhân Ngân Long có thể cảm nhận được tình yêu nồng nàn giữa nữ vương bệ hạ và thân vương đại nhân. Nói đơn giản thì, cẩu lương nhất định phải giải, cho dù đây là cẩu lương giả, cũng phải giải. Cũng may là đã duy trì gia đình giả tạo này lâu như vậy, nên hai vợ chồng đều đã quá quen thuộc với việc này rồi. Trên con đường nhỏ yên tĩnh từ Thánh điện Ngân Long đến bộ tộc, hai người họ đã vô thức nắm lấy tay nhau. Thực ra Lô Sê Vít rất thích cảm giác được nắm tay Leon, hoặc có thể nói, thích cảm giác được chạm vào bàn tay rộng lớn của hắn. Lòng bàn tay hơi thô ráp, đầy những vết sẹo lớn nhỏ, là đôi tay của một chiến binh. Chỉ có bị bàn tay như thế này vuốt ve, Lô Sê Vít mới có được cảm giác thực sự bị chinh phục. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bàn tay của tên này lúc nào cũng ấm áp, vừa hay có thể trung hòa thể chất lạnh bẩm sinh của nàng. Nhớ năm ngoái, khi ấy Lô Sê Vít vừa mới mang thai Tiểu Quang chưa bao lâu, dù ăn ngon uống tốt, nhưng vấn đề thể chất lạnh vẫn không thể cải thiện, thậm chí dù nằm trong chăn, tay chân nàng vẫn thi thoảng lạnh buốt. Vậy nên, cứ vào những lúc như thế, Leon liền trở thành bình giữ nhiệt tùy gọi tùy đến của nàng. Thử nghĩ mà xem, ôm một cái bình giữ nhiệt vừa miệng cứng nói phiền phức, nhưng thân thể lại tự giác sáp lại gần sưởi ấm cho mình, cảm giác đó sướng biết bao. Hơn nữa, đây còn là một cái bình giữ nhiệt có cơ bụng. Không chỉ ấm áp, mà cảm giác khi sờ cũng tuyệt vời. Hồi tưởng đến đây, Lô Sê Vít bất giác bật cười khe khẽ. Leon quay sang nhìn nàng, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cái gì đây? Đang đi đường mà tự nhiên cười một mình. Có vẻ như phát giác được ánh mắt của hắn, Lô Sê Vít vội thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói với giọng điệu thản nhiên. Nhìn ta làm gì? Ngươi vừa cười y hệt một tiểu cô nương lần đầu hẹn hò vậy. Leon nhận xét thẳng thừng. Ngươi biết lần đầu hẹn hò của tiểu cô nương trông như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi từng hẹn hò với cô gái nào khác ngoài ta? Lô Sê Vít lập tức bám vào từ khóa mấu chốt. Đương nhiên là có. Sao nào? Không được chắc. Ngươi quản trời quản đất, còn muốn quản cả chuyện ta từng hẹn hò với ai à? Trước khi gặp Lô Sê Vít, Leon tướng quân độc thân suốt 20 năm, đừng nói là hẹn hò với con gái nhà người ta. Khi ấy hắn thậm chí còn cảm thấy mất 5 giây để từ chối lời tỏ tình của một cô gái cũng là lãng phí thời gian. Vì vậy, ngoài sư nương, hắn chưa từng đi riêng với bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhưng mà, nữ vương Ngân Long lại bắt đầu kiếm chuyện vô lý nữa rồi, vậy thì Leon cũng chiều nàng thôi. Dù sao thì người ghen cũng đâu phải hắn. Lô Sê Vít liếc hắn một cái, nàng biết rõ cái tên đàn ông này lại đang nói dối, nhưng nàng cũng lười vạch trần hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Đại anh hùng Trừ Long có nhiều fan hâm mộ như vậy, tùy tiện chọn một người đi hẹn hò cũng là chuyện hợp lý thôi, ta nào dám quản ngươi chứ. Leon khẽ nhíu mày, làm bộ nghiêm túc hỏi. Ngươi có ngửi thấy gì không? Ngửi thấy gì? Một mùi chua nồng nặc. Lô Sê Vít sững người, nhướng đôi mày xinh đẹp, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Lại nói ta ghen phải không? Ta đâu phải vại giấm chua. Ngươi không phải à? Ta không phải. Ba chữ dứt khoát, rõ ràng, dứt điểm. Ồ, không phải thì không phải vậy. Nữ vương giấm chua đã nói thế, Leon cũng không phản bác, mà Lô Sê Vít cũng không đôi co với hắn nữa. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu còn tiếp tục tranh luận, nàng chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy logic của hắn. Giống như có người nói ngươi là kiêu ngạo khó gần, bất kể sự thật thế nào, nhưng một khi cái định đề này được đưa ra, thì ngươi đã bị gán mác kiêu ngạo khó gần rồi. Vậy nên, thay vì phí lời đấu khẩu với cái tên đàn ông này, chi bằng giữ sức, tối đến còn tranh cãi chuyện khác với hắn. Khi hai người đến bộ tộc Ngân Long, dù hàng hóa ở đây không phong phú bằng Thiên Không Thành, nhưng vẫn có thể mua được những thứ họ cần. Đi mua gì trước ư? Đương nhiên là đồ bơi. Noah và Mộ Ân không cần đổi mới, lần này chủ yếu là tìm cho Lô Sê Vít một bộ đồ bơi không gặp nước là biến thành sa mỏng gợi cảm. Khi bước vào cửa tiệm, bà chủ vừa nhìn liền nhận ra nữ vương bệ hạ, lập tức bảo nhân viên đến chào đón. Xếp hàng hoan nghênh, toàn thể hành lễ, nhưng Lô Sê Vít kịp thời ngăn cản. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta và thân vương đại nhân chỉ đi dạo một chút, nếu cần gì ta sẽ gọi. Nàng vốn không thích những màn phô trương như vậy, mỗi khi vi hành, nàng đều cố gắng giữ mọi thứ khiêm tốn nhất có thể. Nhân viên hơi cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Hai người họ đi thẳng đến khu đồ bơi nữ. Phải công nhận rằng, thẩm mỹ của Ngân Long rất đa dạng, từ kiểu kín đáo cho đến gợi cảm, kiểu nào cũng có. Losevis chọn một bộ đồ bơi màu đen theo phong cách quyến rũ, cầm lấy dây áo mảnh mai, ướm thử lên người rồi quay sang hỏi Leon. Bộ này thế nào? Leon híp mắt đánh giá bộ đồ bơi kia, nhìn lớp vải ít đến đáng thương, lắc đầu. Không đẹp. Được rồi, vậy cái này thì sao? Losevis lại đổi sang một bộ giống hệt, chỉ khác màu sắc. Tất nhiên, vải vóc vẫn rất ít. Leon khẽ ho một tiếng, rồi nói, cũng không đẹp. Losevis khẽ cười, không dễ nhận ra, sau đó lại chọn một bộ đồ bơi khác. Vẫn là phong cách nóng bỏng đầy quyến rũ, chỉ cần nhìn nàng cầm trên tay, tưởng tượng một chút về dáng vẻ nàng khi mặc vào cũng đủ khiến huyết khí sôi trào. Nhưng chính vì vậy, nên đánh giá của Leon vẫn là không đẹp. Losevis đặt bộ đồ bơi xuống, nghiêng đầu, cái này mà còn không đẹp. Rõ ràng rất tôn dáng mà. Leon gãi gãi chóp mũi, lầm bầm, chỉ là không đẹp thôi mà. Hừ, thẩm mỹ của nhân loại đúng là lạc hậu. Thôi đi, đây vốn không phải vấn đề thẩm mỹ, được chứ? Vậy là vấn đề gì? Là, nhìn bộ dạng ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi của cậu nam nhân, khóe môi Losevis càng cong lên. Nàng cầm lấy bộ đồ bơi quyến rũ kia, chậm rãi tiến đến trước mặt Leon, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi đỏ của hắn, rồi hạ giọng. Ô ngã ta hiểu rồi, ngươi sợ ta mặc bộ này vào, ngươi sẽ không thể kiềm chế được mà động lòng với ta, sau đó nhịn không nổi mà có một màn tỏ tình lãng mạn bên bờ biển. Cuối cùng, nếu không cẩn thận mà kích hoạt cả long văn nữa thì... Tặc tặc tặc ngã. Losevis nhón chân, kề sát tai hắn, giọng điệu quyến rũ, không sao đâu, phu quân, chỉ cần ngươi nói một câu muốn nhìn. Ta sẽ mua nó ngay lập tức, rồi mặc riêng cho ngươi xem. Leon lập tức lùi lại mấy bước, ta mới không muốn nhìn đâu. Ngươi muốn mặc gì thì mặc, ta không quan tâm. Được rồi, xem ra phu quân không thích ta mặc kiểu này, vậy ta sẽ mua một bộ có nhiều vải hơn vậy. Nói rồi, Losevis chọn một bộ đồ bơi liền mảnh, trên người chỉ lộ ra chút xương quai xanh và tấm lưng thon gọn. Trực tiếp phong ấn hoàn toàn dáng người tuyệt thế của nàng. Đây đâu chỉ là thêm một chút vải chứ, rõ ràng là thêm một tỷ chút mới đúng. Nhưng Leon cũng chẳng thấy tiếc, bởi vì nếu để con mẫu long này mua loại phong cách sexy kia, không chừng hai người lại phải một phen ý loạn tình mê. Mà đó lại là một công việc rất tốn thể lực, Leon không muốn đem hết thể lực hiện tại đi làm nhiệm vụ giao bài tập đâu. Dù sao cũng đã là cha của ba đứa nhỏ rồi, cuộc sống hàng ngày cũng phải biết tiết chế một chút. Sau khi chọn xong đồ bơi, Losevis đưa cho nhân viên gói lại. Leon thì rời khỏi cửa hàng trước, đứng ngoài đợi nàng. Nhưng đợi vài phút sau, Losevis mới bước ra. Sao lâu vậy? Ồ, không có gì, ta chỉ xem thêm vài thứ thôi. Chúng ta đi nào, đi mua kem chống nắng. Được. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, hai vợ chồng đã mua đầy đủ những thứ cần thiết để đi biển. Lần này đi nghỉ mát, một là để thực hiện lời hứa với các con gái, hai là để giải tỏa tinh thần căng thẳng sau sự kiện ở đế quốc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là để Noah có thêm niềm tin vào tình cảm của cha mẹ. Leon muốn nàng hiểu rằng, cha mẹ nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Chương 274 buổi tối cho ngươi thoải mái hơn một chút. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong tộc, Leon đưa cả nhà đến biển nghỉ mát. Lần này bọn họ không đến nơi hẹn hò cuối cùng của đạo diễn trong tình yêu cha mẹ. Chỗ đó lắm lắm chỉ là một thắng cảnh nhỏ gần không thành, thích hợp để dạo mát sau bữa ăn hơn. Còn nếu muốn ngắm biển thực sự, tất nhiên phải đến một bãi biển thật sự. Sau vài giờ bay, xuyên qua từng tầng mây, một khung cảnh nhiệt đới tươi đẹp liền xuất hiện trước mắt Leon. Nhìn xuống bãi cát mịn và đại dương xanh thẳm phía dưới, hắn không khỏi kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ lãnh thổ của long tộc lại rộng lớn đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cơn giận trong lòng Leon liền bùng lên. Một đế quốc hùng mạnh như vậy, tại sao lại muốn phản bội hắn chứ? Nếu cho Leon tướng quân vài năm nữa, đợi đến khi hắn đánh hạ toàn bộ long tộc, thì mấy bãi biển này, mấy vùng biển này chẳng phải sẽ thuộc về nhân loại hết sao? Hừ, nhân loại tầm nhìn ngắn hạn. Nhưng thôi bỏ đi, lần này ra ngoài là để đi chơi với các con, không muốn nghĩ đến mấy chuyện phiền phức đó nữa. Một con cự long bạc từ từ đáp xuống khu nghỉ dưỡng. Trước khi ra biển, bọn họ cần nhận phòng khách sạn trước và sắp xếp hành lý. Tổng cộng có 2 phòng, Noah và Mộ Ân 1 phòng, Leon và Losevis 1 phòng. Còn về Tiểu Quang, nàng ngủ ở đâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc cha mẹ nàng buổi tối có muốn trao đổi tình cảm hay không. Đáng thương thay cho tiểu nữ nhi, dù từ lúc sinh ra đã được cha mẹ cưng chiều, nhưng đôi khi vẫn phải trở thành trẻ con bị bỏ lại. Vậy nên, câu chuyện này nói cho chúng ta một đạo lý. Khi đầu thai, nhất định phải chọn một gia đình Phật hệ một chút. Nếu không, nếu rơi vào cái kiểu gia đình 3 ngày 1 trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, không phải đang tạo ra đệ đệ muội muội thì cũng đang trên đường tạo ra đệ đệ muội muội. Tốt nhất buổi tối đừng đi tìm họ, bởi vì rất có thể họ không có thời gian để ý đến ngươi. Sau khi nhận phòng xong, cả nhà năm người thay đồ bơi. Ba tiểu long nương không cần nói nhiều, đồ bơi kẻ sọc kiểu trẻ em, còn có thêm phao bơi đi kèm, vừa đáng yêu vừa an toàn. Leon mặc một chiếc áo ba lỗ rộng và quần short bãi biển, phối màu trắng, xanh lam, trông rất thoải mái, hợp với phong cách biển cả. Ban đầu, Losevis chỉ mua mỗi chiếc quần short, còn dõng dạc tuyên bố, phu quân ta có thân hình đẹp như vậy, đương nhiên phải khoe ra rồi ngã. Nhưng Leon thừa hiểu, con mẫu long này chỉ muốn hắn để lộ long văn trên ngực mà thôi. Vậy nên, hắn quyết đoán mua thêm một chiếc áo ba lỗ rộng rãi. Lúc sắp ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng cười thầm của Leon, Losevis nhướng mày hỏi, ngươi cười cái gì vậy? Leon lập tức thu lại nụ cười, không, không có gì. Losevis đảo mắt, khóe môi cong lên, vừa rồi trông ngươi cứ như một thiếu niên lần đầu đi hẹn hò vậy. Leon liếc nàng một cái, ngươi bớt nói nhảm đi, mẫu long phiền phức. Ngươi quản ta có phải trộm hay không làm gì. Chỉ cần khiến ngươi khó chịu là được. Không, ta thoải mái, ta cực kỳ thoải mái. Losevis nhướng mày, thật sao? Vậy tối nay ta khiến ngươi càng thoải mái hơn chút, thế nào? Leon lập tức cảm thấy căng thẳng nơi hạ thân, nuốt nước bọt, không nói thêm gì nữa, vội vàng chuồn ra khỏi phòng, đi tìm mấy đứa con gái. Losevis khoanh tay trong túi áo khoác, nhìn bóng lưng tên chiến tù ngốc nghếch lủi mất dạng, lắc đầu thở dài. Hai, xem ra là ma lực vẫn chưa khôi phục, nếu không thì đâu có nhát gan đến mức này. Nói xong, nàng cũng bước ra khỏi phòng. Ra đến bãi biển, từng cơn gió biển mang theo vị mặn nhẹ nhẹ thổi đến, phía xa có không ít hải âu đang xoay vòng trên bầu trời, sóng biển từng đợt cuộn trào. Xa hơn nữa, nơi biển trời giao nhau, mặt nước lấp lánh, kéo dài vô tận. Khách du lịch trên bãi biển không nhiều, bởi vì nơi này giống như Lưu Vân Cốc, không tiếp đón dân thường của tộc Long, những kẻ có thể đến đây đều là nhân vật bậc vương tước trở lên. Noah và Mộ Ân ôm phao bơi nhảy ùm xuống khu nước nông, hai vợ chồng không để bọn trẻ mang theo tiểu quang. Bình thường ở nhà chơi đùa với nhau còn được, nhưng đến bờ biển thì không thể lơ là. Dù có nhân viên cứu hộ túc trực bên cạnh, nhưng hai vợ chồng vẫn không dám để tiểu quang rời khỏi tầm mắt mình. Dưới chiếc ô che nắng lớn, Leon và Losevis nằm trên ghế dài, trên chiếc bàn nhỏ giữa hai người đặt hai ly đồ uống mát lạnh. Tiểu quang ngồi trên bụng cha, vung vẩy nắm tay nhỏ xíu, không biết muốn làm gì. Leon tưởng con bé khát, liền đưa ly nước lạnh qua. Tiểu quang không nhận. Leon lại nghĩ con bé nóng, bèn đưa quạt nhỏ cho nó quạt gió. Tiểu quang cũng không nhận. Leon ngồi dậy, nhìn con gái nhỏ, con rốt cuộc muốn gì nào. Ngay khi Leon vừa ghé sát lại, nắm tay bé nhỏ của tiểu quang lập tức giơ lên, một cú móc hàm chuẩn xác giáng thẳng vào cằm cha nó. Leon còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Losevis đang nằm trên ghế dài, cười đến mức ôm bụng. Khóe mắt Leon giật giật, ó, có gì đáng cười chứ? Nữ vương thu lại nụ cười, nghiêng người chống một tay lên má, đôi mắt xinh đẹp nhìn Leon. Trên thế gian này, số rồng có thể đấm ngươi một cú móc hàm mà vẫn bình an vô sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, tiểu quang chính là một trong số đó. Vậy, ngươi có gì muốn nói không? Đây chỉ là con đường tất yếu để trở thành chiếc áo bông nhỏ của ta thôi. Ai mà chưa từng nghịch ngợm khi còn nhỏ chứ, đúng không? Leon vẫn vui vẻ ôm lấy con gái nhỏ, cái đuôi nhỏ màu hồng của con bé lắc lư qua lại. Tiểu quang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cha, miệng bi bô những âm thanh chẳng ai hiểu được. Nhắc mới nhớ, tiểu quang còn bao lâu nữa mới biết nói đây? Leon hỏi. Losevis tính toán một chút, đáp, khoảng hơn một tháng nữa, nhanh thì nửa tháng là cùng. Leon trầm ngâm gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ngươi nói xem, sau khi biết nói, con bé sẽ gọi cha trước hay mẹ trước? Còn phải hỏi sao? Lời đầu tiên của ấu tể chắc chắn là gọi mẹ, đó là bản năng sinh học. Về chuyện này, ta khuyên ngươi đừng đấu với ta, Leon, ngươi không có cửa thắng đâu. Leon bĩu môi, chưa chắc, tiểu quang là nhân loại lai rồng mà, con lai luôn có điểm đặc biệt chứ. Nữ vương nhún vai, đặc biệt ở chỗ câu đầu tiên là gọi cha ư. Không có lý đâu. Vậy thì cứ chờ xem. Sau này tiểu quang nhất định sẽ gọi cha trước. Losevis khẽ cười khinh, lười tranh luận với hắn. Nàng trở mình, lấy ra hai tuýp kem chống nắng từ trong túi sách. Đến đây giúp ta thoa kem chống nắng. Ngươi tự thoa đi. Leon đang bận trêu con gái, không muốn giúp nàng. Có chỗ ta không với tới, mau lên mau lên. Thấy tên đàn ông chết tiệt này vẫn không động đậy, Losevis duỗi đuôi rồng ra, chọt chọt vào mặt hắn. Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không qua đây, ta sẽ kích hoạt long văn. Leon vừa định phản bác thì bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Hử, Losevis, cái gì? Mấy ngày trước khi ta ở đế quốc, có một đêm, Long Văn đột nhiên sáng lên mấy lần. Chuyện này, ngươi có gì muốn nói không? Chương 275 cứng miệng cũng là một loại kỹ năng. Chuyến đi đế quốc vừa mới kết thúc không lâu, Leon đương nhiên vẫn nhớ rõ chuyện này. Vẫn còn nhớ đêm đó, khi hắn đang cùng sư phụ và Rebecca bàn bạc kế hoạch tiếp theo, thì đột nhiên Long Văn sáng lên tách một cái, nhanh đến mức Leon còn chưa kịp phản ứng. Sau đó, Leon liền bị sư phụ và Lệ Bối tạp tra hỏi một trận, nào là hình xăm đôi, nào là trò chơi tình thú. Nhưng sau đó, Leon mới chợt nhớ lại ánh sáng lấp lánh của Long Văn tượng trưng cho việc một bên đang nhớ nhung bên kia. Nói cách khác, vào thời điểm đó trong đêm ấy, Losevis đang nghĩ đến hắn. Mà lúc đó, nàng hẳn vẫn còn đang ăn gió nằm sương trong rừng rậm bên ngoài đế quốc. Losevis khẽ động đồng tử, lập tức quay mặt đi, lạnh nhạt nói, cái này có gì đáng nói chứ? Ngươi rời xa ta nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ta còn không thể nhớ ngươi sao? À, nhớ ngươi có chết hay chưa? Nếu chết rồi thì chôn ở đâu? Không thì ngươi nghĩ ta còn có thể nhớ ngươi cái gì? Nữ vương không giỏi nói dối, hoặc có lẽ nàng vốn không định làm cho lời nói dối này trở nên hoàn mỹ, thế nên mới tìm một cái lý do vụng về như vậy. Nàng cảm thấy, có lẽ sâu trong lòng, nàng muốn Leon biết rằng khi đó nàng thực sự đã nhớ đến hắn. Nhưng điều đó lại không phù hợp với hình tượng cao lãnh, lạnh lùng, thoát tục của nàng, vậy nên dứt khoát lấy một cái cớ vụng về che giấu đi. Này này, kẻ đồ long, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể nhận ra ta đang nói dối, đúng không? Nhất định là có thể mà. Ồ, vậy à, ta tin. Leon thẳng thắn đáp. Losevis, ngươi. Ngươi tin. Leon nhún vai, rất phù hợp với ấn tượng cố hữu của ta về ngươi, cho nên ta tin. Ngươi, tên nam nhân khốn kiếp này, đúng là vô tâm vô phế. Losevis hừ một tiếng, quay đầu đi, khoanh tay trước ngực, cái đuôi dài cũng tức giận quẫy quẫy. Leon thấy thế, cười gượng, nhích lại gần, nhìn bộ dạng bối rối của Losevis mà không nhịn được cười. Rồi rồi, ta biết ngươi thực sự nhớ ta, chỉ là ngại không nói ra mà thôi. Hắn vừa trêu ghẹo xong liền thức thời thu lại. Làm người cứng miệng cũng phải có kỹ thuật. Cứng một chút thì thú vị, cứng quá thì mất mạng. Dù gì thì khi đó nữ vương Ngân Long cũng cực khổ chờ hắn suốt 5 ngày trong rừng, nói là sinh tử không rời thì hơi mập mờ. Nhưng chung quy lại, Losevis vẫn là một kẻ trọng tình nghĩa, ít nhất nàng không thực sự bỏ mặc Leon. Thế nên sau khi trêu ghẹo xong, nhượng bộ một chút cũng không phải vấn đề gì to tát. Ta không nhớ ngươi, một chút cũng không. À, được được, ngươi không nhớ, là ta nhớ ngươi. Nghe vậy, nét mặt căng cứng của Losevis rốt cuộc cũng thả lỏng một chút. Nhưng nàng vẫn không cho tên nam nhân này sắc mặt tốt, ngươi nhớ ta. Hừ, bổn vương không thèm thứ nhớ nhung của ngươi, ngươi đi nhớ con lừa của ngươi đi. TCH, bệ hạ nói vậy là thế nào chứ, lừa làm sao sánh bằng bệ hạ được. Ta có thể thoa kem chống nắng cho bệ hạ, nhưng ta có thể làm thế với con lừa sao? Không thể nào, thật là hoang đường. Lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại hữu dụng. Losevis nhịn xuống ý cười nơi khóe miệng, vươn đôi chân thon dài trắng nõn ra trước mặt Leon, cho ngươi một cơ hội, thoa đi. Rõ ngã. Leon cầm lấy chai kem chống nắng, bóp một ít ra tay, xoa nhẹ hai cái rồi cẩn thận bôi lên chân nàng. Làn da nàng tinh tế mịn màng, lạnh lạnh, giống như thạch sữa tươi vậy. Đường cong đôi chân cũng hoàn mỹ vô cùng, không phải kiểu gầy trơ xương như que tăm, cũng không có chút mỡ thừa nào, chỗ nào chạm vào cũng vừa vặn mềm mại. Sinh tiểu quang chưa đến một tháng, vóc dáng nàng tạm thời chưa khôi phục lại như trước khi mang thai. Nhưng chính dáng người như thế này mới được gọi là hoàn mỹ, vừa quyến rũ vừa không mất đi sự hấp dẫn. Losevis dựa vào ghế nằm trên bờ biển, khoanh tay trước ngực, nhìn nam nhân trước mặt nghiêm túc thoa kem chống nắng cho mình, hờ hững nói, ngươi đừng có mà bôi đến mức khiến Long Văn sáng lên đấy. Hàm ý chính là chạm vào chân bổn vương thì đừng có mà nảy sinh phản ứng gì kỳ quái. TCH, làm sao có thể? Chẳng qua là chân ngươi thôi, lại không phải chưa từng chạm qua. Mặt nữ vương thoáng ửng đỏ, lẩm bẩm, nói bậy. Thật ra, thoa kem chống nắng là một chuyện rất mập mờ. Trước đây, Losevis chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào chân, eo hay bàn chân của mình. Những chỗ này đều là điểm rất nhạy cảm của nàng. Dù là nữ nhân cũng không được, nam nhân thì càng khỏi phải bàn. Theo lời Isa, bất kỳ con rồng đực nào có ý với Losevis đều không thể đến gần nàng trong phạm vi 5 mét. Mà lần đầu tiên Leon chạm vào những nơi nhạy cảm này của nàng. Là khi nào nhỉ? Hơn một năm trước rồi phải không? Khi đó hắn vất vả lắm mới giành được quyền chủ động lúc nộp bài, gần như đã dò xét từng tấc da thịt trên người nàng. Ban đầu, Losevis còn tưởng mình sẽ phản cảm hay nổi giận vì không chịu nổi sự khó chịu mãnh liệt. Nhưng không ngờ rằng, dù trong quá trình hay sau đó, nàng đều cảm thấy khá dễ chịu. Leon dường như bẩm sinh đã rất hiểu cơ thể của nàng, có thể nắm bắt được giới hạn nàng có thể chấp nhận. Có lần nàng từng mượn cái cớ Long Văn tác động mà hỏi hắn, tại sao lại quen thuộc với thân thể nàng như vậy? Tưởng rằng Leon cũng bị Long Văn ảnh hưởng, sẽ nói ra một câu trả lời vừa lãng mạn vừa xiên xúa. Như đúng là danh bất hư truyền, đại tướng quân mạnh nhất trong số những kẻ đồ long. Câu trả lời của hắn là, kẻ đồ long tất nhiên phải hiểu rõ cơ thể của rồng. Ngươi đã thấy tên đồ tể nào không hiểu rõ lợn chưa? Sau đó, hắn bị Lô Xê Vít một cước đá bay khỏi giường. Mà thôi, tóm lại thì, hắn quả thực là một kẻ đặc biệt, ngay cả khi có tiếp xúc thân mật, nàng cũng không thấy chán ghét. Bị hắn nắm giữ cơ thể, thậm chí còn có chút cảm giác thỏa mãn vì bị chinh phục. TCH, Lô Xê Vít lập tức lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lung tung này. Sau khi hơi hồi phục lại, nàng đá chân mấy cái, rồi bực bội liếc mắt nhìn Leon. Chân này xong rồi, đổi sang chân kia đi. Ồ, được thôi. Ỉ. Leon vòng sang phía bên kia, làm theo trình tự bôi kem chống nắng. Ok, xong rồi. Hửm. Ngươi nghĩ vậy là xong sao? Leon chớp chớp mắt, toàn thân ngươi chỉ lộ ra hai chân, mấy chỗ khác cũng đâu cần bôi nữa. Lô Xê Vít khẽ vẫy vẫy đuôi, còn cái này nữa. Thế thì ngươi thu đuôi lại chẳng phải là xong sao? Ta không muốn. Ta muốn bôi kem chống nắng lên đuôi. Leon hiểu rồi. Nàng mua hai chai kem chống nắng không chỉ vì chân nàng dài, mà còn vì nàng muốn bôi cả lên đuôi. Chỉ thấy Lô Xê Vít xoay người, lật mình nằm sấp trên ghế nằm bãi biển. Chiếc đuôi bạc lắc lư trước mắt Leon. Được rồi, bắt đầu đi. Leon vô ngữ, trợn mắt một cái, nhưng tay vẫn thành thật bôi kem chống nắng. Nói thật thì cảm giác khi chạm vào đuôi nàng còn tốt hơn so với chân. Chân hơn, mắt hơn, cũng nhạy cảm hơn. Đặc biệt là gốc đuôi và đầu đuôi, giống như công tắc nào đó, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ khơi dậy một cơn lũ không thể kiểm soát. Vì thế, lúc bôi kem, Leon cũng cố tình né tránh hai vị trí này. Chốc lát sau, hắn đứng dậy. Xong rồi, gốc đuôi và đầu đuôi chưa bôi đâu, đừng tưởng ta không cảm nhận được. Những chỗ đó ngươi tự bôi đi. Là tù binh, một trong những trách nhiệm của ngươi là hầu hạ nữ vương, đúng không? Nàng chống khuỷu tay, xoay đầu lại, nheo mắt nhìn Leon, khóe môi khẽ nhếch. Nhanh lên nào, chẳng lẽ ngươi không dám chạm vào gốc đuôi của ta? Kích tướng. Đây từng là chiêu thức hữu hiệu nhất đối với Leon. Nhưng bây giờ, vị tướng quân từng trải trăm trận này không dễ mắc bẫy nữa. Hắn nhìn chiếc đuôi linh hoạt kia, rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của nữ long. Càng nghĩ càng tức càng muốn làm gì đó. Mẹ kiếp, lão tử không làm nữa. Leon ném chai kem chống nắng trong tay đi, sau đó vung tay, vỗ mạnh xuống long đồn của Lô Xê Vít. Chớp mắt, trưởng phong vang vọng, Lô Xê Vít lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Leon, ngươi định làm gì? Nếu ngươi dám... Bốp! Chương 276 ngươi lại hiểu rồi. Tiểu Quang dù sinh sau 2 tỷ tỷ, nhưng số lần được chứng kiến kịch hay lại không hề ít hơn. Nhà ai lại có đôi vợ chồng ngay trước mặt một bé rồng chưa đầy 1 tháng tuổi mà trực tiếp tái hiện võ đài thực chiến thế này chứ? Mỗi khi cặp vợ chồng này gây gổ, bọn họ thật sự là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lô Xê Vít biết eo của Leon là nhược điểm, thế là nàng dùng đầu đuôi không ngừng chọc vào eo hắn. Leon cũng biết long đồn của nữ long khi bị vỗ sẽ vang dội thế nào, vậy nên chiêu nào cũng nhắm vào nơi đó. Cuối cùng, nữ vương Ngân Long dựa vào lợi thế chủng tộc của mình, chiếc đuôi linh hoạt và thon dài, thành công chế phục Leon tướng quân. Đôi chân dài kẹp chặt lấy cổ của gã đàn ông này, đuôi thì quấn chặt quanh eo hắn. Một đòn kẹp cổ bằng kéo vô cùng tiêu chuẩn. Dáng vẻ tuy không ưu nhã, nhưng hiệu quả thì có thừa. Leon nằm giữa hai chân của con ác long này, hương thơm từ kem chống nắng vừa bôi xong len vào cánh mũi hắn, lẫn trong đó là một mùi mặn nhàn nhạt. Ừm, mùi của biển cả. Phục không? Lô Xê Vít dùng hai tay bóp má hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Leon bị ép gánh đôi chân nàng trên vai, miệng bị cặp đùi mềm mại kẹp lại thành hình chữ O, nhưng đáp án của hắn lại là không phục. Ta, Khải Tư Mô Đức, cả đời này chưa từng nói ra chữ phục. Tiểu ác long, ngươi tưởng một chiêu kẹp cổ bằng kéo là có thể khiến ta khuất phục sao? Buồn cười. Long ngã văn ngã khởi động. Phục phục phục phục phục. Phục rồi phục rồi. Hắn vỗ vỗ lên đùi Lô Xê Vít. Trong các trận đấu võ, động tác này đại diện cho việc nhận thua. Lô Xê Vít hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chịu buông tha Leon. Leon đứng dậy, xoa xoa khuôn mặt vừa bị đùi đè lên, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ giữa hai chân của Lô Xê Vít, cùng với một mùi nhàn nhạt của kem chống nắng. Hắn tùy tiện lau mặt, muốn chùi đi lớp kem dính dính trên da. Lau đi làm gì? Đó là để chống nắng đấy, Lô Xê Vít nói. Óc bị cửa kẹp vỡ thì không thể bổ não, kem chống nắng bôi trên đùi ngươi cũng không thể chống lại ánh mặt trời. Dù, nói có vần có điệu như vậy, Xem ra năm đó khi ngươi tốt nghiệp học viện Đồ Long, điểm luận văn nhất định rất cao nhỉ. Leon vỗ tay, lại nằm trở lại chiếc ghế dài trên bãi biển, ôm lấy Tiểu Quang, cười đáp. Tất nhiên, hơn nữa đề tài luận văn của ta còn vô cùng mới lạ. Là đề tài gì? Khi một con mẫu long nhất quyết muốn trở thành thê tử của ngươi, ngươi nên xử lý thế nào? Losevis cạn lời, liếc mắt trắng dã, biết rõ hắn lại đang ba hoa trích chòe. Nếu đổi thành người khác, dám nói năng vớ vẩn như vậy trước mặt nữ vương Ngân Long, nàng căn bản chẳng buồn liếc mắt đến. Nhưng nàng cũng không ngại lãng phí thời gian và lời nói để tán gẫu với Leon về những chuyện linh tinh này. Hỏi vì sao ư? Hừng, long tộc có tuổi thọ dài đằng đẵng, lãng phí một chút cũng chẳng sao, nếu không cũng rảnh rỗi mà thôi. Chứ không phải vì cái tên nam nhân chết tiệt này có gì đặc biệt trong lòng nàng đâu nhé. Ta nhất quyết muốn trở thành thê tử của ngươi. Ngươi đang nói mớ cái gì vậy? Hai, nữ nhân A, chính là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Leon vừa trêu chọc Tiểu Quang, vừa lắc đầu cảm thán. Losevis liếc hắn một cái, hừ, ấu trĩ. Sau một hồi đấu khẩu ầm ĩ, hai phu thê cuối cùng cũng yên tĩnh tận hưởng sự thư thái bên bờ biển. Làn gió biển mát lạnh mang theo chút vị mặn, thổi tan đi sự mệt mỏi và áp lực đã tích tụ bấy lâu. Đứng trước đại dương rộng lớn vô biên, mọi phiền muộn và âu lo trong lòng dường như cũng trở nên không đáng nhắc tới. Nói mới nhớ, lãnh thổ của nhân loại hẳn là cách biển rất xa đúng không? Leon gật đầu. Từ nhỏ đến lớn ta mới thấy biển một lần, cũng là khi hành quân đánh trận, căn bản không có cơ hội thưởng thức cảnh sắc. Trên lục địa tràn ngập ma pháp và thần tích này, các chủng tộc lớn nhỏ đều tồn tại song song. Không chỉ có nhân tộc và long tộc vì tài nguyên hữu hạn mà tranh đấu không ngừng, mà ở những nơi khác, các tộc khác cũng đang tiến hành những cuộc chiến tương tự. Mỗi chủng tộc đều sở hữu ưu thế và tài nguyên riêng biệt. Ví dụ như nhân tộc, sở hữu tài nguyên đất phong phú, lãnh thổ rộng lớn, thích hợp cho phát triển nông nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra, nhân tộc còn có ưu thế về số lượng dân cư, có thể liên tục sinh ra những siêu cấp SSR như Leon tướng quân. Dù sao đất đai rộng lớn, có sinh thêm bao nhiêu cũng không lo chật chội. Chỉ có điều, tại khu vực trung tâm đế quốc, một gia đình sinh quá hai đứa con thì sẽ bị phạt tiền. Đừng hỏi tại sao, cứ hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời, trên có chính sách. Còn long tộc thì khác. Dù tài nguyên đất không phong phú như nhân tộc, lãnh thổ cũng nhỏ hơn một chút, nhưng lại có ưu thế đa dạng. Tài nguyên biển, rừng núi hiểm trở, cùng thiên không thành, cả ba phương diện hải, lục, không đều không thiếu, cũng chính vì thế mà long tộc phân chia thành nhiều nhánh khác nhau, mỗi nhánh lại sở trường về một lĩnh vực riêng. Cũng vì thế, long tộc có nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng hơn nhân tộc và các chủng tộc khác. Losevis từ từ nâng cánh tay ngọc thon dài, chỉ về phía biển xa xăm. Xa hơn chút nữa, là địa bàn của hải long tộc. Leon nhớn mày. Nói cách khác, chúng ta đang mở tiệc ngay trước cửa nhà người ta à? Losevis lắc đầu cười nhẹ. Không đâu, bọn họ cách nơi này rất xa, hơn nữa hải long tộc cũng khác biệt so với hầu hết các nhánh long tộc khác. Bọn họ không hiếu chiến, thậm chí có thể nói là mềm oặt. Ngươi từng giao thủ với bọn họ chưa? Chưa. Leon thành thật trả lời, sau đó bổ sung. Thực ra đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến tộc này, trong sách giáo khoa cũng chưa từng nhắc đến. Vậy sao? Có lẽ bởi vì đám hải long này quá mức khiêm tốn. Đã mấy nghìn năm rồi, bọn họ chưa từng gây chuyện gì cả. Losevis chậm rãi nói. Đặc biệt là khoảng 30 năm trước, không biết vì lý do gì, bọn họ gần như biến mất khỏi những khu vực công cộng của long tộc, như Thiên Không Thành và Thánh Hy Tư Học Viện. Leon trầm ngâm, chẳng lẽ bị tộc khác tập kích? Không rõ lắm. Hải long tộc sinh sống ở môi trường đặc thù, những nhánh long tộc khác căn bản không thể đặt chân đến lãnh thổ chân chính của bọn họ, nên không ai biết tình hình hiện tại. Lãnh thổ chân chính. Ý ngươi là? Losevis ngồi thẳng dậy, kiên nhẫn giải thích cho tên chiến tù của mình. Trong nhận thức của ngươi, phải chăng tất cả long tộc khi hóa thành cự long đều có hình dáng giống nhau? Leon gật đầu. Bốn chân, một đôi cánh, một cái đuôi, còn có cái đầu rồng khi chặt xuống thì rất mượt tay. Losevis nheo mắt, nhìn Leon đầy vô ngữ. Leon cười khoái trá, ngươi cứ tiếp tục đi. Ngươi nói cũng đúng, hầu hết long tộc đều có hình dạng như vậy. Nhưng hải long tộc lại là một nhánh đặc biệt. Losevis tiếp tục. Hình thái long hóa của bọn họ giống một con mãng xà khổng lồ, nhưng vẫn có long giác và long vĩ. Hơn nữa, ngoài hình thái khác biệt, cơ thể của bọn họ còn có cấu trúc đặc thù. Hải long tộc sở hữu cơ quan giúp họ hô hấp dưới nước, cho phép họ lặn sâu dưới đáy đại dương trong thời gian dài. Dựa vào ưu thế này, họ đã xây dựng một đế quốc chân chính dưới đáy biển Atlantis. Leon lẩm bẩm cái tên xa lạ ấy, Atlantis. Ừ, nơi đó gần như không bị bất kỳ cuộc chiến nào ảnh hưởng, đúng là một đào nguyên thế ngoại. Losevis thở nhẹ. Vậy nên, ta nghĩ việc bọn họ đột nhiên thu mình lại, có lẽ không liên quan gì đến ngoại tộc xâm lược đâu. Losevis đối với mỹ thực không có nghiên cứu quá sâu. Dù bình thường nàng cũng tự xuống bếp, hơn nữa tay nghề nấu nướng rất không tệ, nhưng về phương diện ăn uống, nàng không có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào. Chỉ cần ngon miệng, dinh dưỡng, an toàn, đáp ứng được ba điểm này là đủ. Vậy nên hiện tại, nàng chỉ ôm lấy Tiểu Quang, đứng sau Leon, lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của hắn. Răng miệng của Tiểu Quang vẫn chưa phát triển đủ để có thể ăn thịt bò nướng. Có lẽ còn cần đợi thêm khoảng một tuần nữa, nhưng cái mũi của nhóc con lại rất thính. Vừa ngửi thấy hương thịt nướng, nhóc liền bập bẹ nói mấy tiếng trẻ con, đồng thời vươn cánh tay bé xíu về phía bóng lưng của Leon. Losevis khẽ véo má con gái nhỏ, dịu dàng nói. Tiểu Quang bây giờ vẫn chưa ăn được đâu, mẹ mang đến cho con món khác ngon lắm này. Nàng dỗ dành nhóc con, xoay người ngồi xuống ghế nằm trên bờ cát, lấy muỗng từng chút đút sinh tố dinh dưỡng đã chuẩn bị từ trước cho Tiểu Quang. Nhóc con rất ngoan, trong hương thơm của thịt nướng, ngoan ngoãn uống hết ly sinh tố. Nữ hoàng khẽ nở nụ cười hiền hòa, thì ra nuôi con lại là một chuyện có cảm giác thành tựu đến vậy. Chương 277 Tiểu Quang. Nhìn thấy con từng chút trưởng thành, từng chút thân thiết với mình hơn, phần mềm mại trong lòng Losevis liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Thật ra hơn một năm trước, khi nàng chăm sóc Noah và Mộ Ân, nàng cũng có cảm giác này. Chỉ là, lúc đó, cảm giác ấy rất nhạt nhòa. Bởi vì khi ấy, Leon vẫn còn đang hôn mê, không thể giúp nàng san sẻ gánh nặng. Huống hồ, khi ấy nàng đối với Leon, phần lớn tình cảm vẫn lấy báo thù làm chủ. Cho nên, cảm xúc trong lòng nàng khi đó, phần lớn vẫn là mất mát và ưu sầu. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Mang thai con của kẻ thù truyền kiếp, lại còn sinh ra. Dù nghĩ theo cách nào, cũng không phải chuyện có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Losevis không yêu Noah và Mộ Ân. Tình yêu của nàng dành cho các con, một chút cũng không thua kém Leon. Mà hiện tại, nàng và Leon đang duy trì một gia đình giả tạo. Mọi thứ đều hòa hợp tốt đẹp. Ngoại trừ chính bọn họ ra, trên đời này không một ai có thể nhìn ra bọn họ chỉ là một đôi phu thê giả. Dù con gái của họ được sinh ra trong gia đình giả dối này, nhưng tình yêu mà bọn trẻ nhận được lại chân thật vô cùng. Vậy là đủ rồi, vô cùng đủ rồi. Cuộc sống như thế này đã vượt xa mong đợi ban đầu của Losevis. Chỉ là đằng sau lời nói dối tốt đẹp này luôn phải có người gánh chịu sức nặng của nó. Leon không hề biết rằng trong khoảng thời gian mang thai Tiểu Quang, Losevis thường xuyên gặp ác mộng. Trong mộng, Leon rời khỏi Thánh Điện Ngân Long, rời khỏi gia đình giả dối này, rời khỏi các con gái yêu thương hắn. Đương nhiên, cũng rời khỏi nàng. Mỗi khi giấc mơ này xâm chiếm ý thức của nàng, nàng sẽ kinh hoàng tỉnh giấc giữa đêm khuya. Nàng không nhớ rõ chi tiết và diễn biến trong mơ. Điều duy nhất nàng nhớ chính là Leon không còn ở đó nữa. Không có hình ảnh kinh khủng nào, không có tiếng gào thét xé tim gan. Hắn chỉ lặng lẽ rời đi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng toát mồ hôi lạnh khắp người. Mỗi khi như vậy, nàng lại quay đầu nhìn người bên gối. Lắng nghe tiếng hít thở trầm ổn của hắn, nhịp tim điên cuồng của nàng mới dần bình ổn lại. Tất cả chỉ là mơ mà thôi. Losevis không hiểu tại sao mình lại mơ thấy những giấc mơ như vậy. Cũng không hiểu vì sao tâm trí mình lại bị nó quấy nhiễu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng có lẽ bản thân quá sợ hãi. Sợ rằng gia đình này, nơi mà nàng đã vất vả duy trì, sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Giống như mấy ngày trước, khi Leon trở về đế quốc. Áp lực mà nàng phải gánh chịu, không một ai có thể thấu hiểu được. Năm ngày năm đêm, đối với một long tộc có tuổi thọ ngàn năm mà nói. Năm ngày chẳng đáng là gì. Nhưng đó lại là năm ngày gian nan nhất trong đời Losevis. Nàng sợ Leon đi rồi không trở lại. Nàng sợ 3 tháng gặp nhau một lần vẫn là khoảng thời gian quá dài. Nàng sợ, có một ngày, cuộc gặp gỡ nào đó lại trở thành lần cuối cùng trong đời họ. Dù rằng bây giờ mọi chuyện đã qua, nhưng Losevis vẫn thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác khi ấy. Người có thể khiến nữ hoàng Ngân Long đường đường chính chính ăn không ngon ngủ không yên. Trên đời này, e rằng chỉ có một mình hắn. Hùng ngã, có chút bực mình rồi đấy. Được, lát nữa nhất định phải giận hắn một trận. Không nói cho hắn biết lý do, để hắn tự đoán đi. Oa oa ngã, Tiểu Quang uống xong sinh tố, vung vẩy bàn tay nhỏ bé, nắm lấy lọn tóc bên thái dương của Losevis. Đúng là cái áo bông nhỏ của mẹ mà. Lúc ba bế con thì con liền tung một cú thượng cẳng tay. Còn lúc mẹ bế con thì con lại chỉ ngoan ngoãn nắm lấy tóc mẹ thôi. Losevis trêu chọc con gái nhỏ. Tiểu Quang mau mau lớn nhé, ngã lớn rồi. Cú đấm thượng đài cũng sẽ mạnh hơn đó ngã. Gu u ngã a ba ngã. Thịt nướng chín rồi, qua ăn đi, ta bế Tiểu Quang cho. Leon vừa tháo tạp dề, vừa đi tới. Losevis đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Tiểu Quang vào vòng tay hắn. Leon lập tức ôm lấy con gái, không nhịn được muốn dán mặt vào nhóc con. Nhưng, thượng cẳng tay, ê ngã ngã a oa ngã. Leon không hiểu vì sao Tiểu Quang luôn thích tung cú đấm móc vào hắn. Hắn suy nghĩ mãi, ngay trước lúc dạy thai giáo cho Tiểu Quang, rõ ràng đâu có dạy nàng cái này mà. Losevis che miệng cười khẽ. Xem ra nữ nhi nhà chúng ta sinh ra đã khác ngươi rồi đấy. Hừ, trẻ con còn nhỏ, nhìn cái gì cũng muốn đấm một quyền. Ngươi thử xem, đến lượt ngươi cũng bị đánh đấy. Tiểu Quang tuyệt đối sẽ không đánh ta đâu. Vậy ngươi thử xem. Thử thì thử. Losevis nói xong, cúi xuống, đưa khuôn mặt xinh đẹp đến gần Tiểu Quang. Tiểu Quang giơ nắm đấm nhỏ lên, mắt sáng rực, sẵn sàng thử nghiệm. Leon mắt sáng bừng, đúng đúng đúng, ngoan nữ nhi, đánh nàng đi. Vkva ngã. Tiểu Quang bập bẹ vài tiếng, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu chạm vào má Losevis. Losevis sung sướng cọ cọ vào lòng bàn tay Tiểu Quang, sau đó đứng thẳng dậy nhìn Leon, khẽ cười. Thấy chưa? Ta đã nói rồi, Tiểu Quang không đánh ta, chỉ đánh ngươi thôi. Không thể nào, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Leon vẫn không tin, lại lần nữa đưa mặt đến gần Tiểu Quang. Kết quả đương nhiên là cú đấm móc ngược. Tại sao? Lai đại sư lần đầu tiên cảm thấy việc trông con thật sự quá đau đầu. Losevis vỗ vai hắn, giọng điệu an ủi. Hai, không sao, sau này sẽ ổn thôi. Ngươi nói là sau này Tiểu Quang sẽ không đấm ta nữa. Không, ý ta là sau này ngươi sẽ quen thôi. Ngươi cứ ăn thịt nướng đi, ta lười để ý ngươi. Losevis híp mắt cười cười, vừa định quay người rời đi, lại hỏi. Ngươi không ăn nữa sao? Ta mới ăn một chút, vẫn chưa thấy đói. Ồ, vậy à? Losevis không hỏi thêm, quay trở lại bếp nướng, tiếp tục cùng hai nữ nhi ăn thịt nướng. Leon thì nhẹ nhàng đặt Tiểu Quang lên ghế nằm trên bãi biển, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêm túc nhìn Tiểu Quang, dỗ dành. Ngoan nữ nhi, chúng ta thử lại lần nữa, lần này con tuyệt đối không được đấm phụ thân đâu nhé, phải cọ cọ với phụ thân, biết chưa? Lúc một người cha sủng con cố chấp, tám con rồng cũng kéo không về. Leon nói xong, chậm chậm cúi đầu xuống gần Tiểu Quang. Tiểu Quang nghiêng đầu, nhìn cha mình từng chút áp sát, kêu lên một tiếng non nớt, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ xíu ra. Leon thấy vậy, trong lòng vui sướng vô cùng. Lần này rốt cuộc cũng có thể dính sát con gái rồi ngã ngã. Bia, cú đấm móc, vkva ngã. Tiểu Quang vỗ tay, trông vô cùng phấn khích. Leon hoàn toàn từ bỏ. Hắn nằm bẹp xuống bãi cát, ánh mắt vô hồn. Nghe thấy động tĩnh, Noah quay đầu nhìn qua, chớp chớp mắt hỏi. Phụ thân sao lại nằm xuống vậy? Losevis vừa ăn thịt nướng vừa nhìn vị Leon tướng quân đang u sầu, khẽ cười khẩy. Chắc là mệt rồi, nghỉ một lát là ổn thôi. Chúng ta tiếp tục ăn thịt nướng đi. Chương 278 trẻ con không được xem đâu nhé ngã. Gió đêm cuốn lấy mái tóc dài của mỹ nhân, dưới ánh lửa bập bùng, tựa như giải ngân hà từ thiên giới hạ xuống trần gian. Nàng chân trần, tay trong tay với người được gọi là phu quân, cùng nhau dạo bước trên bãi cát ẩm ướt. Cát dưới chân rất mềm mại, từng bước dẫm xuống liền thấy mát lạnh, dấu chân để lại những hố nhỏ, thỉnh thoảng lại có nước biển len lỏi tràn vào. Tiếng sóng vỗ giạt rào từ xa vọng đến, xen lẫn trong đó là những khúc ca du dương, kéo dài bất tận. Leon chính là người đề nghị nắm tay. Lúc hắn đến tìm Losevis, nói muốn cùng nàng nắm tay dạo bước trên bãi biển, nàng còn tưởng tên cầu nam nhân này không nhịn nổi mà muốn tỏ tình rồi chăng. Ngươi cũng không được đó, kẻ diệt rồng, như vậy mà đã muốn buông vũ khí đầu hàng rồi sao? Nhưng sự thật chứng minh, nữ vương đã đánh giá hắn quá cao. Leon nói, hắn chỉ muốn khoe khoang chút tình cảm vợ chồng trước mặt các nữ nhi mà thôi. Bởi vì mấy ngày trước, ánh mắt của Noah khiến hắn ấn tượng quá sâu, đến nỗi không tài nào quên được. Thế nên, nhân dịp chuyến du lịch biển này, hắn muốn để Noah, nhị nữ nhi và tiểu nữ nhi tận mắt chứng kiến, cha mẹ chúng nó thực sự rất ân ái. Nghe xong kế hoạch của Leon, Losevis đương nhiên không từ chối. Hai người tay trong tay tản bộ trên bãi biển, trai tài gái sắc, khí chất xuất chúng, khiến không ít người ngoái đầu nhìn theo. Khi họ đứng cạnh nhau, bầu không khí xung quanh dường như trở thành phông nền, đến mức mặt trăng và các vì sao trên bầu trời cũng lu mờ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là đôi vợ chồng son mới cưới, đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng thực tế, bọn họ chỉ đơn giản là nắm tay đi dạo mà thôi. Losevis đưa tay vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi rối tung. Ta còn tưởng ngươi tính làm gì, hóa ra thật sự chỉ là đi dạo. Leon nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhún vai. Không thì ngươi nghĩ là gì? Tỏ tình chứ còn gì nữa, Losevis nói. Gió đêm, bãi biển, đại dương, ánh lửa và sao trời, hoàn cảnh quá thích hợp để tỏ tình còn gì. Được thôi, vậy ngươi tỏ tình đi. Leon đáp. Bước chân nữ vương khựng lại, nàng nghiêng đầu nhìn cẩu nam nhân, nheo mắt. Ý ngươi là sao? Ngươi muốn ta tỏ tình với ngươi? Chẳng phải ngươi nói bây giờ thích hợp để tỏ tình sao? Còn cứ dục mãi, vậy thì ngươi tỏ tình đi, ta nghe đây. Lô Sevis bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào cánh tay hắn. Muốn bản nữ vương tỏ tình với ngươi? Kiếp sau đi. Ồ, ta cảm động quá. Nghe vậy, Lô Sevis chớp mắt ngơ ngác. Cảm động? Cảm động cái gì? Ta mới chỉ nghĩ đến kiếp này, không ngờ ngươi đã lên kế hoạch cho cả kiếp sau của chúng ta rồi. Còn gì cảm động hơn chứ? Lô Sevis hất tay Leon ra, tung chân đá hắn rơi thẳng xuống biển. May mắn thay, Leon tướng quân chúng ta đã chinh chiến nhiều năm, tích lũy vô số kinh nghiệm tác chiến. Chỉ thấy hắn phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc cơ thể sắp lao xuống biển, liền vươn tay túm lấy vạt áo của Lô Sevis. Bõm! Tiếng kêu kinh hãi của Lô Sevis bị nhấn chìm trong làn sóng cuộn trào. Hai người một trước một sau rơi vào vùng nước nông bên bờ cát. Chờ hoàn hồn lại, nàng đã nằm sấp trên người Leon. Cằm nàng đặt trên ngực hắn, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy tên nam nhân khốn kiếp này đang nằm giữa những con sóng dập dềnh, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý nhìn nàng chằm chằm. Lô Sevis cắn môi, tức giận bấm mạnh vào hông hắn. Rồi trước khi hắn kịp hét lên, nàng liền đưa tay che miệng hắn lại. Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không biết đã luyện tập trên giường bao nhiêu lần rồi. Sau khi trả đũa xong, Lô Sevis mới hài lòng đứng dậy. Nàng khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Leon, hừ lạnh một tiếng, kiếp sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Leon từ dưới nước đứng dậy, tiến lại gần, vậy kiếp sau sau thì sao? Vẫn không muốn. Chậc, vậy xem ra chúng ta chỉ có thể hoàn thành chuyện của hai kiếp sau ngay trong kiếp này rồi. Lô Sevis nhướng mày, thuận miệng hỏi, ví dụ, như là sinh thêm mấy đứa con chẳng hạn. Tên khốn, ta thấy ngươi đang thiếu ăn đòn rồi. Vừa dứt lời, Lô Sevis cười khẽ giơ tay lên, Leon cũng cười rồi tránh né. Sau đó, ngay trước khi bàn tay mềm mại của nàng hạ xuống, hắn thuận thế nắm lại tay nàng. Không thể dãy ra. Gì, ấu trĩ. Nàng thuận theo tên đại ma đầu ấu trĩ này, mặc cho hắn nắm tay mình, tiếp tục dạo bước trên bờ biển. Cùng lúc đó, ở phía bên kia bãi biển, ba tiểu long nương đang nhìn cha mẹ mình đùa giỡn như trẻ con. Mỗi đứa một biểu cảm khác nhau, tâm tư cũng không giống nhau. Mộ Ân, ba mẹ đáng yêu gây ngã. Tiểu Quang, dù ta không hiểu gì, nhưng đã mẹ đá cha một cước rồi, vậy ta thêm một cú móc ngược chắc cũng hợp tình hợp lý nhỉ. Noah, trọng sinh chi cha ta một chiêu dây sát Constantine, nhưng lại bị mẹ một cước đá xuống biển. Nhưng suy nghĩ trong lòng Noah không chỉ có vậy. Nỗi lo lắng của Leon là có cơ sở, vì những ngày gần đây, Noah thực sự có chút bất an về tình cảm của cha mẹ mình, cũng như về gia đình này. Đêm hôm đó, nàng đến phòng tìm họ, nhưng căn phòng lại trống không. Sau đêm ấy, họ đã biến mất suốt 5 ngày trời. Nàng hỏi Anna, cha mẹ đi đâu? Anna nói, họ có việc riêng cần giải quyết, còn căn dặn nàng đừng lo lắng. Noah lại hỏi, việc gì mà ngay cả ta cũng không thể biết? Anna trả lời, chuyện của người lớn rất phức tạp, có đôi khi, dù là con cái cũng không tiện nói ra. Noah vốn không thích bị coi là trẻ con. Nhưng lần này, nàng chấp nhận sự thật rằng mình không phải là người lớn, bởi vì nàng nhận ra mình không thực sự hiểu rõ cha mẹ. Bấy lâu nay, nàng chỉ luôn thử nghiệm và tận hưởng tình yêu họ dành cho mình, mà chưa từng cố gắng tìm hiểu sâu về hai con người yêu thương nàng ấy. Liên kết những nghi vấn và điều khó hiểu mà nàng đã từng nhận thấy trước đây, trong đầu Noah bỗng nảy sinh một suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Thứ mà cha mẹ đang giấu nàng có thể liên quan đến sự tồn vong của cả gia đình này. Một khi chuyện đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ, hoặc bị tiết lộ vì một nguyên nhân nào đó từ bên ngoài, hậu quả sẽ là đòn chí mạng giáng xuống cả gia đình. Noah không thể không để tâm đến chuyện này. Dù sau khi cha mẹ trở về, bóng đen trong lòng nàng vẫn chưa thể tan biến. Nàng như quay lại khoảng thời gian khi cha vừa mới tỉnh lại, cố gắng tìm kiếm manh mối để chứng minh với chính mình rằng cha mẹ là yêu nhau, là quan tâm đến gia đình này, là chắc chắn sẽ không để nó sụp đổ. Và may mắn thay, Noah Kamelkvi có người cha tuyệt vời nhất trên thế gian này. Chỉ cần nàng bộc lộ một chút lo lắng trong ánh mắt, Leon đã dốc toàn lực để xua tan nỗi phiền muộn trong lòng nàng. Bởi vì cha nàng hiểu nàng, yêu nàng và còn có năng lực hành động vô cùng quyết đoán. Tối nay, màn thể hiện của Leon và Lô Sevis càng khiến Noah thêm tin rằng bọn họ yêu nhau, bọn họ trân trọng gia đình này. Những lo lắng, phiền muộn của Tiểu Long Nương cũng dần tan biến theo cơn gió biển se lạnh. Dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi ngày chia ly sắp đến, nhưng hạnh phúc hiện tại lại tựa như nước tràn ly, đủ để Noah tạm thời quên đi những u sầu. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Đang miên man suy nghĩ, Mộ Ân bỗng phấn khích vỗ lên cánh tay nàng. Chuyện gì vậy? Noah hoàn hồn, quay sang nhìn muội muội. Chỉ thấy Mộ Ân vừa nhảy nhót vừa chỉ về phía bờ biển xa xa, hét lớn. Phụ thân mẫu thân sắp làm chuyện trẻ con không thể xem rồi. Hả? Noah theo hướng tay muội muội mà nhìn qua. Quả nhiên, hai người kia đang đứng giữa sóng biển, nước biển đã ngập đến mắt cá chân bọn họ. Mái tóc bạc dài của Losevis đổ xuống như thác, tựa như những sợi tua rua lộng lẫy kiều diễm. Leon dùng bàn tay rộng lớn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, ép sát nàng vào lồng ngực vững chắc của mình. Bọn họ nhìn nhau, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, bờ môi nóng bỏng mơn trớn lẫn nhau. Mỹ nhân nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay lướt qua đường nét bên má trượng phu, đôi mắt ngập tràn ý cười, khẽ nói. Chàng biết con gái đang nhìn chúng ta, đúng không? Ta biết. Vậy chàng cũng nên biết rằng, có vài cảnh tượng, trẻ con không nên xem. Điểm đến thì dừng, bệ hạ của ta. Losevis mặt hơi ửng hồng, cười khẽ. Được ngã điểm đến. Liền dừng ngã. Nàng khép mắt lại, hôn lên người đàn ông trước mặt. Ở một bên khác, Noah đã xem đến ngẩn ngơ. Giờ nàng mới thật sự hiểu được tâm trạng của Victor hiệu trưởng thì ra khắc cổ phần lại sướng như vậy. Khắc cổ phần, ghép đôi các nhân vật yêu thích với nhau. Trong khi đó, Mộ Ân lại lặng lẽ bịt mắt tiểu muội, nghiêm túc nói. Trẻ con không được xem đâu ngã. Tiểu Quang, nhị tỷ, ta thấy ngươi muốn ăn một cú móc hàm của ta rồi đấy. Chương 279 hôn môi sẽ mang thai. 1. Nụ hôn bên bờ biển lại có một hương vị đặc biệt. Gió mang theo vị mặn nhàn nhạt, phả vào mặt từng cơn se lạnh. Thế nhưng độ ấm từ bờ môi lại tạo nên sự đối lập mãnh liệt. Thân thể của nàng rất mềm, mềm đến mức khiến người ta vừa ôm vào là không muốn buông ra. Mỹ nhân vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, trước ngực và bụng dưới đều áp sát vào thân thể tráng kiện đã được rèn luyện đến mức hoàn mỹ kia. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng bị hắn ôm chặt vào lòng, dưới bàn tay rộng lớn của hắn, vòng eo kia lại càng thêm yêu kiều quyến rũ, giống như một con rắn độc mê hoặc lòng người. Leon luồn tay qua mái tóc nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua, để lại hương thơm riêng biệt của nàng trên da thịt. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy nàng, cố gắng khiến đôi môi hai người càng thêm kháng khít. Dĩ nhiên, vì còn đang đứng trước mặt con gái, độ thân mật đến đây là đủ rồi. Dù hắn có thể cảm nhận được Losevis đã vài lần muốn hôn sâu hơn, nhưng mỗi khi nàng thử đưa đầu lưỡi ấm áp dò xét, Leon lại nhẹ nhàng đẩy lui nàng một cách ôn nhu. Hoàn toàn không biết tiết chế, ngốc long, nụ hôn không kéo dài quá lâu. Giải cẩu lương cũng phải có kỹ thuật. Quan trọng không nằm ở số lượng mà là chất lượng. Cẩu lương thể hiện tình cảm ngọt ngào khiến người khác ghen tị. So với nắm tay, đùa giỡn hay lời tâm tình, thì một nụ hôn vẫn chân thực hơn cả. Sau nụ hôn này, hai vợ chồng vừa ý, Mộ Ân cuối cùng cũng hiểu được lời của Anna khi nói trẻ con không thể xem. Còn Noah, ít nhiều cũng vơi bớt mối bận tâm trong lòng, khiến trái tim đang lơ lửng của nàng được đặt xuống. Đồng thời, nàng cũng khắc cổ phần một trận sảng khoái. Thậm chí nàng còn nghĩ ra đề tài bài văn kể chuyện tiếp theo của mình rồi. Cổ phần mà ta đẩy lại chính là cha mẹ ta. Tiểu Long Nương ngồi trên ghế dựa ở bờ cát, hồi tưởng lại cảnh đẹp vừa rồi. Mãi đến khi phụ thân mẫu thân đi tới gần, các nàng mới hoàn hồn. Noah, Mộ Ân, chúng ta về thôi. Nhiệt độ đã giảm, ở ngoài lâu dễ bị cảm lạnh. Losevis vừa nói vừa bế Tiểu Quang lên. Leon cũng một tay ôm lấy Noah, tay còn lại bế Mộ Ân. Giờ hắn không còn dám ôm tiểu nữ nhi nữa. Dù cú móc hàm của con bé không có bao nhiêu lực, nhưng lần nào cũng chính xác đánh trúng điểm yếu của hắn. Leon bắt đầu nghi ngờ Tiểu Quang có phải sở hữu tiên thiên quyền kích thánh thể hay không. Nếu không, sao mới sinh chưa đầy nửa tháng đã có thể khiến hắn một sát long giả rèn luyện mười mấy năm bị đánh đến mức tạo bóng ma tâm lý. Thậm chí, hắn còn cảm thấy suy đoán này rất hợp lý. Noah là thiên tài, còn là quyền vương, người ham học và ganh đua. Mộ Ân thiên phú dị bẩm, lại thêm song sinh giác tỉnh. Vậy thì Tiểu Quang có tiên thiên quyền, hố, kích, cha, thánh thể, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Có lẽ sau này hắn nên chú ý hơn đến thành tựu võ thuật của con bé, không chừng thực sự có tiền đồ rộng mở. Phụ thân, Mộ Ân níu lấy vạt áo hắn, cất tiếng gọi. Sao thế? Mộ Ân mím môi, nhìn phụ thân, lại nhìn tỉ tỉ bên phía còn lại. Chỉ thấy Noah khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra, Mộ Ân mới tiếp tục hỏi. Hôn môi có cảm giác như thế nào? Giọng nói của nàng vô cùng nghiêm túc, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò. Giây phút nghe thấy câu hỏi này, bước chân của Leon khựng lại một nhịp. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái, hắn có cảm giác nếu mình trả lời xong, con bé sẽ tìm cái gì đó để thực hành ngay lập tức vậy. Từ khi còn nhỏ, dù là nhân tộc hay long tộc, phụ mẫu đều cố gắng truyền thụ tri thức và ma pháp cho con cái. Nhưng duy chỉ có hai loại giáo dục luôn bị thiếu hụt. Một là giáo dục về cái chết. Hai là giáo dục về X. Vì cả hai thứ này đều quá xa vời với trẻ con, nên hầu hết mọi người đều phớt lờ chúng. Để rồi khi đến lúc phải hiểu chuyện, chỉ có thể cuống cuồng ôm chân Phật mà thôi. thậm chí còn nghiêm trọng hơn, khi lẽ ra nên được giáo dục và hướng dẫn đúng đắn, thì lại bị bảo rằng đó là điều cấm kỵ, là chuyện không thể chạm tới. Vậy nên, khi bước vào độ tuổi phản nghịch, liền muốn lấy thân thử nghiệm. Không biết có bao nhiêu hài tử vì lòng hiếu kỳ mà bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn dắt vào con đường lệch lạc. Bởi vậy, Leon cảm thấy việc chỉ dẫn đúng đắn cho nữ nhi là vô cùng cần thiết. Leon suy nghĩ một lát, rồi tìm một cách so sánh dễ hiểu đối với tiểu hài tử. Giống như hút thạch trái cây vậy. Hút thạch trái cây. Ừm, nếu hiếu kỳ, lát nữa phụ thân mua cho con một túi thạch. Con ăn hết rồi sẽ hiểu cảm giác hôn môi là thế nào. Sự chỉ dẫn đúng đắn cần phải tiến hành từng bước. Leon tuyệt đối không thể tùy tiện truyền đạt cho Mộ Ân những tri thức kia vào lúc này. Chỉ cần nói vừa đủ, lấy hình ảnh so sánh sinh động, như vậy là được rồi. Dù cho về sau Mộ Ân có muốn thử nghiệm, thì cũng chỉ là thử với thạch trái cây, không gây bất kỳ thương tổn nào đến thân tâm của nàng. Chương 280 hôn môi sẽ mang thai. 2. Chỉ thấy Tiểu Long Nương hai mắt sáng rực, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ cùng với sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu, vui vẻ reo lên. Hay quá, có thạch trái cây ăn rồi ngã. Trong khi đó, Noah đứng bên cạnh lại lặng lẽ che mặt. Đệ muội, muội quá dễ mắc lừa rồi. Muội không nhận ra sao? Phụ thân căn bản chưa hề trả lời chính diện câu hỏi của muội. Chỉ dùng một túi thạch trái cây mà dập tắt được lòng hiếu kỳ của muội đấy. Noah, phụ thân có chuyện gì? Con cũng muốn một túi thạch trái cây chứ. Có chứ. Thôi vậy, lòng hiếu kỳ gì đó, tạm thời gác sang một bên. Không phải là hôn môi thì có gì ghê gớm đâu, chỉ là thạch trái cây có lợi hơn thôi. Nữ long nhà Melkvi, từ lớn đến nhỏ, giỏi nhất chính là trở mặt như chớp. Losevis ôm Tiểu Quang, khóe môi khẽ nhếch, im lặng lắng nghe Leon dỗ dành nữ nhi. Nàng cảm thấy, trên thế gian này tuy có vô số lời giả dối và dối trá, nhưng có hai điều vĩnh viễn có thể tin tưởng. Thứ nhất, hiệu suất đồ long của Leon tướng quân. Thứ hai, kỹ thuật nuôi dạy con của phụ thân. Giống như khi nãy, Mộ Ân đột nhiên hỏi một vấn đề hôn môi có cảm giác gì. Nếu là nàng, có lẽ sẽ thấy khó mở lời, rồi lúng túng giảng giải qua loa một chút. Nhưng Leon lại có thể vô cùng tự nhiên mà dẫn dắt sang chuyện thạch trái cây, còn dùng nó để làm một ví dụ vừa đơn giản lại chuẩn xác. Thật sự là, một chiến tù toàn năng như vậy, con có thể tìm đâu ra. Ngươi cứ tiếp tục giả làm phu quân của ta đi, Melkvi, đừng hòng chạy trốn. Trước khi quay về khách điếm, Leon mua hai túi thạch trái cây cho Noah và Mộ Ân. Hai tiểu long nương hớn hở ôm túi thạch trở về phòng của các nàng. Ban đầu, các nàng còn muốn mang theo Tiểu Quang, nhưng phụ thân nói rằng tối nay Tiểu Quang sẽ ngủ cùng hắn và mẫu thân. Noah và Mộ Ân dĩ nhiên không có ý kiến. Chỉ là, ngay khi phụ thân nói xong câu đó, các nàng dường như cảm nhận được từ mẫu thân toát ra một loại oán khí âm u. Thôi bỏ đi, chuyện của người lớn, không cần hiểu quá rõ ràng. Về đến phòng, Mộ Ân lập tức mở túi thạch trái cây, lấy ra một viên, rồi cẩn thận dùng đôi môi mềm mềm chạm lên bề mặt của nó. Mát lạnh, mềm dẻo, có chút vị ngọt, thoang thoảng hương dâu. Đây chính là cảm giác hôn môi sao? Hình như, cũng không có gì đặc biệt. À ngã. Mộ Ân há miệng, nuốt trọn viên thạch, sau đó lại lấy thêm một viên nữa. Chạm môi, rồi lại ăn mất. Chẳng mấy chốc, cả một túi thạch trái cây đã bị nàng tiêu diệt sạch sẽ. Noah chỉ ăn một viên, rồi đưa phần còn lại cho Mộ Ân. Nè, muội ăn đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Thạch của Noah là vị nho, cũng rất ngon. Sau khi ăn hết, Tiểu Mộ Ân liền nằm dài trên giường theo hình chữ đại, mắt nhìn trần nhà ngơ ngác, sau đó đánh một cái ợ no nê. Có cảm giác gì không? Noah hỏi. Mộ Ân hồi tưởng lại, chậm rãi nói. Em mâm. Mềm mềm, ngọt ngọt, đặt trong miệng thì trơn tuột, cũng không tệ lắm. Còn nữa, hình như bụng có hơi căng, là to lên rồi sao? Noah dùng đuôi chọc chọc bụng nhỏ của Mộ Ân. Đúng vậy, có hơi căng thật. Mộ Ân suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bật dậy, nghiêm túc nói. Chị nói xem, nếu chỉ cần hôn môi là có thể làm bụng to lên, có phải là vì trong bụng đã có tiểu bảo bảo không? Noah chớp chớp mắt, ngẩn ra. Cái gì? Ý muội là gì? Điều kiện tiên quyết để có em bé là phải hôn môi sao? Mộ Ân phấn khích gật đầu liên tục, lập luận có lý có chứng cứ. Ừ, chị xem này. Lần trước cha mẹ hẹn hò ở Thiên Không Thành, hai người họ đã hôn môi, không lâu sau đó, mẹ liền mang thai. Vậy nên muội cảm thấy suy luận của muội không sai. Chỉ cần hôn môi là có thể mang thai. Điều này chạm đến vùng kiến thức mù mờ của quyền vương. Những thứ nàng học không bao gồm việc sinh con đẻ cái. Chỉ cần hôn môi là có thể mang thai. Noah xoa cằm trầm tư, cảm thấy muội muội nói cũng có chút đạo lý. Chị, Mộ Ân còn muốn có một muội muội nữa. Tiểu Long Nương kích động ghé sát vào mặt tỷ tỷ, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh mong chờ, ngay cả sợi tóc ngốc nghếch trên đầu cũng dựng lên như đang cầu xin. Chúng ta nghĩ cách để cha mẹ hôn môi thật nhiều đi, được không? Thêm một muội muội nữa sao? Nếu trong nhà có thêm một người nữa, liệu cha mẹ có bớt đi ý định tách rời không? Noah do dự một lúc, rồi kiên định gật đầu. Được, chúng ta sẽ khiến cha mẹ hôn môi nhiều hơn. Hay quá! Chiến dịch hôn môi bắt đầu. Chương 281: Kẻ đáng thương bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Sáng hôm sau, Leon ngủ một giấc đến hơn 9 giờ. Sáng sớm, hắn có tỉnh dậy một lần, Losevis ở quầy lễ tân khách sạn gọi bữa sáng cho hắn. Nhưng mấy ngày nay, kể từ khi trở về từ đế quốc, hắn có thói quen lười biếng trên giường, định ngủ thêm một giấc rồi mới dậy ăn. Losevis cũng không ép hắn dậy, chỉ đặt bữa sáng bên giường rồi rời đi. Hình như là bị Noah gọi đi, nói rằng muốn mẹ dạy bơi. Leon nghe loáng thoáng, nhưng trong trạng thái mơ màng, hắn lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Đến hơn 9 giờ, hắn bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Mở mắt, hắn lắc lắc đầu, vén chăn bước xuống giường, khoác áo rồi đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Mộ Ân. Sao vậy, Mộ? Cha cha cha, nhanh nhanh nhanh. Tiểu Long Nương sốt ruột nhón chân tại chỗ, cái đuôi nhỏ phía sau cũng quẫy loạn, như thể đang cùng nàng gấp gáp. Leon lập tức nghiêm túc, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy vai con gái, trấn an. Đừng vội, Mộ Ân, từ từ nói, có chuyện gì? Mẹ. Mẹ nàng. Vừa nghe đến Losevis, chân mày Leon cau lại, lúc nãy còn an ủi Mộ Ân đừng vội, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra giọng mình cũng bắt đầu gấp gáp. Mẹ làm sao? Khi dạy tỉ tỉ bơi, mẹ vô tình bị đuối nước rồi ngất đi. Rồng, cũng có thể đuối nước sao? Không có thời gian để suy nghĩ nữa. Leon lập tức bế Mộ Ân lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống sảnh tầng 1. Cùng lúc đó, tại bãi biển, Losevis đang nằm ngay ngắn dưới một chiếc ô che nắng lớn, Noah thì ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh nàng. Nàng nhắm mắt, hàng lông mày và hàng mi bạc dài tinh tế, đồng tử chuyển động nhẹ nhẹ dưới mí mắt khép hờ. Cuối cùng, Losevis nhịn không được mở mắt nhìn con gái. Noah, mẹ còn phải nằm đây bao lâu nữa? Noah ấp úng, liếc nhìn phía sau, không thấy bóng dáng của Mộ Ân và cha, liền quay lại, nhỏ giọng đáp. Chờ thêm một chút nữa, chờ thêm chút nữa thôi. Bài tập thực hành cứu hộ trên biển của con chỉ còn thiếu phần này thôi, mọi thứ đều phải diễn ra theo trình tự chính xác mà. Bài tập thực hành cứu hộ trên biển. Losevis sáng nay nghe đến bài tập này, nàng còn tưởng Noah bịa ra. Nhưng ngẫm lại, con gái ngoan của nàng cũng không có lý do gì để bịa ra chuyện này, nên nàng không hỏi thêm, nghiêm túc phối hợp. Trong bài thực hành này, nàng đóng vai mỹ nhân yếu đuối bị đuối nước, cần chờ nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đến cứu. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai sẽ đóng vai cứu hộ rồi. Chỉ là tên nam nhân kia rốt cuộc đã dậy chưa? Nếu dám làm lỡ bài tập thực hành của con gái bảo bối, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lại đợi thêm một lúc, sau lưng Noah truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nàng quay đầu nhìn, thấy cha và Mộ Ân đã đến. Mẹ mẹ, mau nhắm mắt lại. Cứu hộ đã đến. Một lát nữa nhớ làm theo những gì con dạy, phối hợp thật tốt với cứu hộ, dù có chuyện gì cũng không được mở mắt, chờ đến khi con ra hiệu mới được mở. Dù có chuyện gì cũng không được mở mắt. Losevis âm thầm nghiền ngẫm câu này. Khiến một con rồng nhắm mắt trước mặt kẻ chuyên săn rồng. Liệu có quá táo bạo không? Thôi kệ, vì con gái. Hơn nữa, dẫu gì Casmod cũng không dám thừa cơ làm chuyện gì bất chính với bổn nữ vương đâu. Nghĩ vậy, Losevis chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh nàng. Mẹ bị đuối nước thế nào? Vừa hỏi, Leon vừa cởi khóa áo khoác ngoài của Losevis, đảm bảo quần áo không ảnh hưởng đến hô hấp của nàng. Con cũng không rõ. Lúc dạy bơi, mẹ bỗng hô cứu mạng, sau đó con kéo mẹ lên bờ, nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại. Được rồi, cha biết rồi. Đừng lo, mẹ không sao đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.